Trọng sinh mà thế độc sủng. Chương 54, một đống vai phụ. Góc truyện audio.com. Edit, Thuy Mama 196. LT, nhấn theo dõi trang của mình để cập nhật chuyện nhanh nhất nhé. Thanh, Lưu Lăng ngửa đầu nhìn nửa ngày. Chỉ là rất xa thấy không rõ trong xe tình hình. Không khỏi có chút nhụt chí. Cô ta than một tiếng. Ngồi vào Tô Tuyết bên người. Cầm lòng không đậu nói. Vừa rồi người nọ cũng thật soái. Chính là có điểm lạnh lùng. Bất quá như vậy mới có hương vị. Cậu nói có phải hay không? Tô Tuyết trong tay bận rộn đem vật tư phân loại từng dương. Bộ đội vào thành đương nhiên không chỉ là vì cứu viện. Càng quan trọng vẫn là siêu tầm vật tư. Tổng không thể dùng không khí xây dựng căn cứ đi. Huống chi muốn thu lưu nhiều người sống sót như thế. Đồ vật gì là không thiếu đâu. Mà bọn họ những người này. Tuy nói gia nhập đội dị năng. Nhưng là phải huấn luyện trước khi tiếp nhận. Căn cứ cũng sẽ không nuôi người rảnh rỗi. Phải làm những việc như vậy sống qua ngày. Tô Tuyết nghe được Lưu Lăng nói. Trong lòng khó tránh khỏi có chút không vui. Trên mặt đảo cũng không hiện ra tới. Chỉ là ôn hòa nói. Lưu Lăng, cậu cũng tới cùng nhau làm nha. Nếu không quá một lát đội trưởng lại đây sẽ bị mắng. Lưu Lăng ngoài miệng phiết phiết. Mặc dù có chút không vui. Vẫn là cọ tới cọ lui bắt đầu cùng cô ta cùng nhau sắp xếp dương. Cô ta một mặt làm việc một mặt lại nhịn không được oán giận. Cái người bạn học kia của cậu mệnh thật là tốt. Có người anh trai tốt. Khó trách cậu ta không chịu đi căn cứ. Phỏng chừng là có nơi khác tốt hơn đi đi. Ai, không cần giống chúng ta như vậy vất vả. Mỗi ngày bị quát mắng còn phải nhìn sắc mặt người khác. Nói thật dễ nghe cái gì tiểu đội dị năng. Hiện tại cùng tạp dịch có cái gì khác nhau. Chán ghét đã chết. Tại sao tôi phải làm việc này? Tôi lại không phải gì giúp việc a nha. Này bình như thế nào trơn. Bóng nhẫy ghê tởm muốn chết. Lưu Lăng thập phần ghét bỏ xách lên một thùng dầu. Chất lỏng màu vàng sền sệt dọc theo thân bình xuống phía dưới nhỏ giọt. Dầu mỡ nhiễm đầy đất. Thậm chí còn có một ít dính lên trên quần áo cô ta. Tính, bình này ném xuống đi. Lưu Lăng nói. Làm bộ liền phải đem kia nửa bình dầu ném ra. Một người binh lính thấy. Lập tức sắc mặt không vui đi tới. Quát lớn nói. Các người này đó đều là phụ nữ. Thiếu tá cho các người sửa sang lại vật tư. Không phải cho các người tiêu xài lãng phí. Mấy thứ này đều là chiến sĩ chúng ta mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm mang về tới chân quý tài sản. Cô đây là làm cái gì? Cô cho rằng đây là ở chợ bán thức ăn tùy tiện cho cô chọn lựa sao? Lưu Lăng vừa định cãi cọ hai câu. Tô Tuyết ở một bên giữ chặt cô ta ôn nhu nói. Trưởng quan, anh hiểu lầm. Chúng tôi không phải muốn ném xuống. Chúng tôi chỉ là muốn tìm đồ vật đem chai dầu bọc lên. Này đó vật tư không dễ có. Chúng tôi như thế nào sẽ tùy ý xử trí đâu. Vậy các người nhanh dọn dẹp một chút. Cẩn thận chút. Không cần lãng phí. Tô Tuyết cười cười. Gật đầu nói. Anh yên tâm đi. Quân trang binh lính tính cách ngay thẳng. Thấy Tô Tuyết nói như vậy cũng không có khó xử các cô. Thực mau đi nơi khác tuần tra. Tô Tuyết tìm một cái bao ni lông. Hai người hợp lực đem bình dầu kia cất vào bao ni lông. Lưu Lăng hốc mắt có chút hồng. Thấp giọng mắng một câu cái gì. Lại đối Tô Tuyết nói. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng chịu quá tức giận thế đâu. Tô Tuyết không biết nên nói cái gì. Chính cô ta xem chẳng lẽ không phải cũng là như vậy sao. Từ nhỏ đến lớn. Cô ta cũng không có chịu quá này đó tội a. Cô ta nhịn không được nhớ tới Hàn Kiều Kiều. Tô Tuyết nhìn về phía nơi xa kia bọc thép xe Việt dã. Tuy rằng cô ta không am hiểu về xe. Lại cũng có thể đến đoán ra tới. Kia chiếc xe giá trị xa xỉ. Hơn nữa phi thường an toàn đáng tin cậy. Cô ta nhớ tới sau khi thùng xe mở ra mọi người kinh ngạc cảm thán. Cô ta nhớ tới Trương thiếu tá sắc mặt động dung. Cô ta nhớ tới Lưu Lăng nói. Khó trách cậu ta không chịu đi căn cứ. Phỏng chừng là có nơi khác tốt hơn đi đi. Hàn Kiều Kiều, chúng ta chẳng lẽ không phải bạn sao? Vì cái gì cậu có nơi tốt hơn đi lại không mang theo tôi? Bằng hữu chi gian chẳng lẽ không phải hẳn là giúp đỡ cho nhau sao? Hàn Kiều Kiều, cậu như thế nào có thể đối với tôi như vậy? Lúc này, cửa xe bỗng nhiên mở ra. Hàn Dực đi xuống xe. Trong tay cầm một cái bình trống không? Nhìn dáng vẻ là muốn ném rác rưởi. Thời điểm đang muốn hướng thùng rác ném. Hàn Kiều Kiều từ trên xe xuống dưới. Duỗi tay cào một chút eo Hàn Dực. Bình kia một chút mất chính xác. Rớt tới thùng rác bên cạnh. Hàn Dực xoay người tựa hồ nói cái gì. Hàn Kiều Kiều cuống quýt hướng trong xe bò vào. Lại bị Hàn Dực giữ chặt véo mặt một chút. Như thế thân mật động tác. Nơi nào như là một đôi anh em. Tô Tiết thấy như vậy một màn. Trong lòng từng đợt ác hàn. Lưu Lăng cũng vừa lúc thấy như vậy một màn. Thập phần cảm khái. Thật là người so người. Tức chết người. Chúng ta nơi này trời nắng to làm cu ly. Bọn họ lại ở bên kia hi hi ha ha. Còn uống nước trái cây. Cái kia nước trái cây tôi nhớ rõ là thực đắt. Anh trai cậu ta cũng thật bỏ được. Lớn lên còn như vậy soái. Đàn ông tốt như thế tôi như thế nào liền không gặp được. Tô Tiết yên lặng nghe. Ma xui quỷ khiến nói một câu. Mắt nhìn, chưa chắc chính là sự thật. Lưu Lăng tay sửa sang lại động tác không khỏi dừng lại. Ngơ ngác nhìn cô ta. Hỏi, cậu lời này là có ý gì? Tô Tiết tùy ý cười cười. Cúi đầu tiếp tục sửa sang lại phía chính mình vật tư. Trong miệng nói, không có ý gì, chẳng qua là nghĩ đến. Càng là hào môn thế gia. Ở trong đó có bao nhiêu điều đen tối bẩn thỉu đâu. Lưu Lăng xem ánh mắt của cô ta mang theo do dự. Lẩm bẩm nói, như thế nói không tốt lắm đâu. Tô Tiết nhấp miệng hướng cô ta cười một chút. Ngữ khí vẫn như cũ nhu nhu. Cậu nha, vẫn là quá đơn thuần. Tôi cùng cậu ta từ sơ chung liền nhận thức. Nhà cậu ta những chuyện đó có cái gì là tôi không biết nha. Thấy Lưu Lăng vẫn là một bộ ngây thơ. Tô Tiết nghiêng đi thân mình cùng cô ta đưa lỗ tai nhỏ giọng nói. Lưu Lăng mắt lập tức trừng lớn. Trong miệng thẳng hô. Không phải đâu. Này cũng quá ghê tởm. Cái gì ghê tởm? Hứa Lạc Xanh lúc này đã đi tới. Tô Tiết nhắc tới bao ni lông bọc thùng dầu. Nhẹ giọng cười nói. Dầu vừa rồi dính một tay Tiểu Lăng. Thật ghê tởm. Hứa Lạc Xanh nghe vậy cười cười. Nói. Tôi bên kia xong rồi. Lại đây giúp các người sửa sang lại. Hai người mệt muốn chết rồi đi. Trước nghỉ ngơi một lát. Này đó tôi tới làm. Tô Tiết hơi hơi mặt đỏ. Lắc lắc đầu. Mềm nhẹ nói. Tôi không mệt. Chỉ là trước kia chưa làm qua. Có chút không thuận tay. Bất quá không quan hệ. Sau này tôi sẽ học. Cô ta nói xong. Dường như thực ngượng ngùng cúi đầu. Một bộ dáng dịu dàng nhu nhược. Hứa Lạc Xanh một trận hoảng hốt. Bỗng nhiên ý thức được. Tô Tiết tuy rằng thân thế không bằng Hàn gia hiền hách. Nhưng cũng là nhà giàu thiên kim. Tự nhiên chưa từng làm này đó việc nặng. Hắn có chút ảo não. Rốt cuộc Tô Tiết là hắn mời gia nhập đội dị năng. Hứa Lạc Xanh có chút áy náy nói. Căn cứ nhân viên cần gấp. Đành phải tạm thời ủy khuất hai người. Tôi sẽ cùng cấp trên đề việc này. Chờ trở về căn cứ. Khẳng định sẽ không lại cho các người làm này đó. Yên tâm đi. Tô Tiết trên mặt treo ý cười gân thiện. Thật sự không có quan hệ. Tôi không cảm thấy ủy khuất. Hứa Lạc Xanh thấy cô ta nói như vậy. Không hề nói cái gì. Bất quá nhìn về phía Tô Tiết ánh mắt càng thêm ôn hòa. Hai người không nói một lời sửa sang lại trên mặt đất trồng chất vật tư. Lưu Lăng nhưng thật ra có vẻ có chút không hợp nhau. Sau một lúc lâu, Tô Tiết lại đây đẩy đẩy cô ta. Nói, cậu xảy ra chuyện gì? Phát ngốc gì à? Không có gì. Lưu Lăng khóe miệng tuy cười. Lại Chộp rất miễn cưỡng. Bất quá Tô Tuyết cũng không có quá để ý, tự làm đi. Lưu Lăng nhìn chằm chằm Tô Tuyết trong chốc lát, cũng không rên một tiếng bắt đầu thu dọn lên. Bởi vì Bắc Thành căn cứ phái tới cứu viện, hôm nay kế hoạch của nhóm người Hàn Dực chỉ có thể từ bỏ. Bất quá bọn họ cũng đều không phải là không có thu hoạch. Lục Trường Uyên trở về sau nói. Chấm, cái người Trương Vinh là cái mặt người dạ thú. Nên vòng vo thời điểm có thể cho anh vòng 17 con phố. Nên trực tiếp thời điểm, liền quả thực cũng coi như là người có lá gan lớn. Nếu không như thế nào có thể làm đến cấp cao như vậy? Ngôn Tiếu một bộ khinh thường. Hỏi hắn. Hắn cùng cậu như thế nào nói? Căn cứ xây dựng cái gì đều thiếu. Như vậy cứu viện bộ đội tổng cộng có 5 nhóm. Đi đều là thành phố bất đồng. Đừng nhìn tạp quân kia có 12 xe. Kỳ thật chân chính có thể chứa người không đến một nửa. Có phải hay không quá ít? Ngôn Tiếu liếc mắt một cái bên ngoài biển người tấp nập. Cách Trương.